Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 68, em thích trốn khỏi tôi lắm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, thật ra em đang ở đâu hả? Hắn tức giận hất đổ tất cả đồ trên bàn. Anh cái, mấy tên đàn em ở phía sau thì lo lắng không thôi. Anh cái, có người nhờ em đưa cái này cho anh. Một tên đàn em hớt hơ hớt hải chạy vào nói. Ai? Hắn nhanh chóng hỏi, em cũng không biết, thấy cái này ở trước của bang. Có ghi là chuyển cho Kai An Vô nhưng lại không để lại tên. Tên đàn em lo lắng nói, đưa đây, hắn nhanh chóng với tay lấy tờ giấy. Tại sao lại là một tờ giấy trắng? Hắn tức giận hỏi lại, em thật sự không biết. Anh Kai tha mạng, tên đàn em sợ hãi quỳ xuống đập đầu xin tha lỗi. Cút đi, hắn giọng có chút tức giận nói. Mau, đi đi nhanh, cả bọn đàn em thấy thế thì vui mừng nhanh chóng lui ra ngoài. Thật ra, tờ giấy trắng này là thế nào? Hắn nhìn kỹ, soi mói mãi, không có em, tôi vẫn cười, vẫn sống, tim vẫn đập, nhưng đó chỉ là miệng hé răng. Tim vẫn tuần hoàn theo thời gian mà đập, mà sống, giờ đây, anh như robot vậy, biết cười, biết nói. Tim biết đập, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả. Hắn nhìn vào bức hình chụp cùng nó ở công viên mà hắn càng mệt mỏi hơn. Ông trời, sao lại ác thế? Cứ thế, hắn gục xuống bàn mà ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến hắn có cảm giác. Vì trong giấc mơ, hắn sẽ nhìn thấy nó. Chỉ có thế mới khiến hắn có thể vui vẻ hơn nhiều như thế. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em thích trốn khỏi tôi lắm sao? Hà đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn nhấp nháy nói. Tại một căn nhà lá ở ngoài thành ngoại ô, đang khóc. Chàng ma vừa hiện lên hỏi. Anh mới đi đâu về à? Nó khẽ lau nước mắt hỏi. Công chuyện, chàng ma hơi cười rồi khẽ nói nhỏ. Tôi cho anh cơ hội để tranh đấu công bằng. Nếu anh không biết nắm lấy, thì đó là do anh vậy. Mà, Khải dạo này ốm quá. Anh có cách nào khiến anh ấy đừng như thế nữa được không? Nó khẽ nhìn chàng ma nói. Từ từ sẽ hết thôi. Chàng ma hơi cười nói. Thật chứ, nó thật sự đang rất là lo lắng. Không tin thì thôi. Chàng ma cười phì, xem như tin anh. Nó khẽ cười buồn nói. Ha ha, chàng ma thật chẳng biết nên nói gì với cô gái này. Sao, chưa về phòng hả? Nó hơi hỏi. Tại sao em lại không thể không yêu anh ta? Chấm, chàng ma hơi thắc mắc hỏi. Đừng hỏi mà, nó hơi né tránh nói. Nói đi mà, chàng ma nũng nịu hỏi. Không biết, nó lắc đầu nói. Thật là không biết sao? Chàng ma nhìn nó chằm chằm hỏi. Thôi em đi ngủ, nó vờ buồn ngủ rồi về phòng. Để lại chàng ma bó tay phía sau. Yêu anh ấy, chưa phải con đường duy nhất mà em có. Nhưng lại chính là con đường duy nhất mà em chọn. Nó khẽ đóng nhẹ cửa lại, dựa vào cửa phòng rồi khẽ nói nhỏ. Dạo này chép hơi ngắn. Dạo này Tizi đang bệnh nên áp chép ngắn. Mong các bạn thứ lỗi nhé. Cách chương.